Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 69 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Quyết Chiến. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì có hai phân cảnh. Một cái phân cảnh bên phía Quỷ Lệ thì lúc này hắn đã vào một cái động. Cái động Lát quên tên là ẩn huyền động gì đó. Thì khi vào cái động đó thì hắn rơi vào huyễn cảnh, thì nhớ lại những ký ức năm xưa cũ. Sau khi hắn vượt qua được những ký ức này thì hắn trở về thế giới thực tại. Thì cái màn sương mù xung quanh bị phá vỡ. Lúc này thì hắn gặp được Lâm Kinh Vũ, hai người đối diện với nhau. Thì Quỷ Lệ lúc này đã trả lời hắn chính là người đã giết ông già Vạn Nhất Kiếm kia. Lúc này Lâm Kinh Vũ mới phát cuồng, nói chung là cũng chưa biết diễn biến như thế nào nữa. Còn về phía chiến trường bên ngoài thì lúc này thú thần đã tạo ra một cái vòng xoáy, cột xoáy khổng lồ, thì hút những cái xác của con yêu thú khổng lồ lúc trước ra, 6 con yêu thú trước, rồi sau đó kết hợp lại tạo ra một cái con yêu thú mới, yêu thú khổng lồ hơn gấp nhiều lần mấy con yêu thú trước nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trên vườn hải, tất cả đều kinh ngạc nhìn về quái vật ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Thân hình nó cực kỳ vĩ đại, so với 6 đại yêu thú lúc trước nó cũng lớn hơn ít nhất là gấp 3 lần. Chúng nhân cùng đám yêu thú giờ như dung dế không đáng bàn tới. Từ phía quái vật, huyết khí nồng nặc, thậm chí trên mình nó máu vẫn còn rỉ tông tổng. Tất cả những nơi có thể nhìn thấy, trên người của nó đều là bạch cốt. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, người ta cũng có thể nhanh chóng hiểu ra đại yêu thú này chỉ còn là xác chết. Đứng ở trên đầu đại quái vật này chính là thú thần. Vẻ mặt phức tạp của y trông xanh lè, cặp mắt đằng đằng sát ý thể hiện sự trả thù tàn khốc. Đầu của đại quái vật chậm rãi chuyển động, đồng thời phát ra những âm thanh quái dị, tạp tạp tạp tạp. Cặp hố mắt trống rỗng của nó dường như có một ánh hào quang trừng trừng nhìn về phía chúng nhân. Xú khí hôi tanh ùa lại, ác linh tái sinh, trên dưới toàn thân không ngừng chuyển động, chậm rãi gầm lên một tiếng. Trên vân hải, không có một thanh âm nhỏ nào phát ra từ phía chúng nhân. Họ dường như đang nín thở, nhìn đại quái vật hung tợn. Đứng trước chúng nhân, đạo huyền chân nhân đạo bào màu xanh lục khẽ lay động trong gió, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Mọi người kinh ngạc, tức thảy đều im lặng đứng ngó. Nhìn dáng vẻ đạo cốt tiên phong nhưng mà không ai hiểu được tâm trạng của lão. Đột nhiên đại quái vật rống lên một tiếng, vô số yêu thú đồng thanh rống theo. Một thứ âm thanh khủng khiếp khiến cho người ta có cảm giác như muốn thủng màng nhĩ. Thân hình khủng bố của đại quái vật chậm chậm di động, tiến lên phía trước, bước từng bước một. Đất dưới chân dường như không có áp lực, sụp sâu xuống, huyết tinh xú khí phân tán ra tứ phía. Quái vật đáng sợ ấy chậm rãi bước tới, oanh oanh oanh. Mỗi bước như dán thẳng vào tim chúng nhân chính đạo, vô số người ngây ra nhìn bộ hạch cốt khổng lồ đáng sợ cao như ngọn núi tiến lại gần. Cỡ như Tiêu Chật Tài mà mặt mũi cũng chuyển sang trắng bệch. Mắt thấy ác linh đang tiến lại gần, thân hình bạch cốt đó sừng sững như núi. Đạo huyền chân nhân cũng tỏ ra khẩn trương. Trương Nhĩ đạo huynh, xin hãy theo bần đạo. Chỉ thấy ba vị lãnh tụ chính đạo hóa thành ba đạo hào quang, lăng không phi lên, từ đầu cho đến gót chân hào quang chói lọi. 10 vị trưởng lão đứng sau cũng đồng thời lăng không, hướng ác linh mà xông tới. Trên đầu đại ác linh, thiếu niên thần bí sắc mặt lãnh đạm, đôi con người lạnh lẽo phản chiếu các tia hào quang. Nhìn các đạo hào quang vọt lên trời, tất yếu sẽ bổ xuống. Đồng tử thú thần đột nhiên co lại, không thấy hắn làm bất cứ động tác nào. Nhưng mà dưới chân hắn, đại yêu vực khủng bố gục gặt cái đầu dữ tợn. Cái miệng to lớn khủng khiếp mở ra, ngửa mặt lên trời tru một tiếng thật dài và thảm khốc, lan truyền tứ phía. Vô số yêu thú lại lập tức cất tiếng rống gào. Sau tiếng hú hung lệ ấy, yêu vực to lớn thân không trời đất, mở rộng cái miệng khổng lồ hướng về phía các đạo hào quang đang lao xuống. Nhìn cái miệng khổng lồ gớm ghiếc đó, tưởng như có thể nuốt trọn toàn bộ chính đạo chúng nhân. Yêu vật ác linh tuy hung tợn, khí thế khiếp người, nhưng 10 đạo hào quang đồng thời phân tán ra nhiều hướng. Dừng ở giữa chừng không hiện lên thân ảnh 10 vị trưởng lão, tức thảy cùng hét lên một tiếng, hướng pháp bảo tấn công ác linh từ mọi phía. Nên biết rằng 10 vị trưởng lão đều là cao nhân trong các cao nhân. Tiện mắt phóng khắp thiên hạ,

quả thực người thường không thể so bì. Đạo Huyền Chân Nhân châu mày, trầm giọng hỏi: Người nói vậy là có ý gì? Thú thần cười nhẹ không đáp, chỉ lắc đầu rồi nói: Cổ kiếm hung linh tức sinh ra từ thiên địa lễ khí, với ta cũng có cùng nguồn gốc mà thôi, ta tại sao không biết được chứ? Người gắng sức ngự kiếm cùng ta chiến đấu, thắng bại chưa biết, mà việc sử dụng kiếm khí này quá nửa là việc hại người hại ta. Người giống không phải phàm phu tục tử, ta hà tất phải nói nhiều. Thú thần nói đến đây, cười lạnh hai tiếng rồi lại tiếp tục: Ta khuyên ngươi hãy mau mau từ bỏ thanh kiếm này, nếu không tương lai kiếm linh phản thể, ngươi hạ trường chỉ e còn thê thảm hơn ta ngàn vạn lần mà thôi. Đạo Huyền Chân Nhân lặng lẽ nghe thú thần nãy giờ, bất chợt rung người cười lớn, trong mắt hiện rõ nét khinh bỉ rồi nói: Yêu ma ngoại đạo làm sao hiểu được ý đạo gia nhân tâm nơi ta? Huống hồ ta với đạo gia chân pháp vô thượng thần kiếm, có thể để người đối năng cuồng ngạo hay sao? Ông thét vang một tiếng, cánh tay nâng lên, kiếm khí đầy trời rung động, lẫm liệt nói: Yêu nghiệt, chịu chết đi! Thú thần cười lạnh, trong mắt quang mang chớp động như luồng hỏa diễm, ngạo nghễ nói: Được, ta hôm nay sẽ cho ngươi nếm trải sự lợi hại của du thuật Nam Cương. Hết tập 69 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.